Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 672, biến chất sắp tới. Trong hỗn độn, bảy ngôi mộ lớn vẫn đang vận chuyển, thất vương thất thi lực lượng bản nguyên không ngừng hướng về đại mộ phía trên bảy viên ma tinh. Hội tụ bị chuyển hóa thành thuần túy nhất huyết nhục năng lượng hướng về Bố Lạc Lâm phun ra mà đi. Mượn nguồn sức mạnh này, hắn đã hoàn thành rồi thạch khu một lần nữa chuyển hóa thành thân máu thịt quá trình. Bây giờ phải tiếp tục mượn nguồn sức mạnh này, áp vứt trên đỉnh đầu hắn tôn kia màu vàng nguyên thần người tí hon. Phải đem nó cùng tự thân thể phách kết hợp lại. Tượng thạch hạo đột phá chuẩn tiên đế lúc đồng dạng, dùng tự thân nguyên thần cùng thân xác cùng một. Âm âm âm, kinh thiên động địa khí tức ở trong hỗn độn phun trào. Mặc dù là rất nhiều trong bóng tối quan sát thạch nhân vương giả, cảm nhận được luồng khí tức này đều là kinh hãi không thôi. Đây là siêu thoát với vương giả bên trên sức mạnh, đủ khiến thạch nhân vì đó sợ hãi. Bố Lạc Lâm trên đỉnh đầu, màu vàng nguyên thần người tí hon, eo nhỏ đã hoàn toàn đi vào đầu của hắn, bây giờ chỉ còn dư lại nửa người trên còn bại lộ ở bên ngoài. Bảy viên ma tinh bắn nhanh mà đến ánh sáng màu đỏ ngòm, hóa thành mấy con màu máu loại nhỏ chân long, chính quấn quanh màu vàng nguyên thần, phải đem hắn không ngừng lôi kéo xuống. Muốn cùng thân thể của Bố La Lâm triệt để hợp nhất, liền kém một chút rồi. Giờ khắc này, tâm tình của Bố Lạc Lâm rất là kích động cùng chờ mong. Cảm thụ đỉnh đầu nguyên thần một tấc cùng tự thân dung hợp, loại kia trong thân thể không ngừng tuôn ra sức mạnh to lớn cảm giác để hắn cảm thấy trước nay chưa từng có vui sướng. Một khi dung hợp thành công, ta tuyệt đối sẽ phát sinh biến chất. Bố Lạc Lâm giờ khắc này dám khẳng định, Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo sáng chế ra bí cảnh tu luyện pháp, bị hắn tăng lên tới hồn nguyên cấp độ sau, tiềm lực tuyệt đối không gì sánh kịp. Một khi hắn triệt để đem bí pháp này tu luyện thành nguyên thần thân xác cùng một, chỗ tốt e sợ khó có thể tưởng tượng. Vù, màu vàng nguyên thần người tí hon đang không ngừng chìm xuống. Quá trình này là phi thường gian nan mà lại dài lâu. Nguyên thần mỗi chìm xuống một tấc đều cần bảy viên ma tinh cung cấp sức mạnh khổng lồ. Giờ khắc này, bảy ngôi mộ lớn bên trong, bảy tôn thạch nhân vương giả hầu như đã bị lấy ra sạch sẽ bản nguyên. Thạch khu khô gầy, dường như chất liệu đá thây khô. Mà đại mộ phía trên, Vũ Đế, Thương Đế các loại bảy tôn vương giả dấu ấn, giờ khắc này cũng gần như phai mờ. Bọn họ đại đạo dấu ấn bị lấy ra khô cạn, sắp triệt để ở thế gian này biến mất. Vạn giới đều sẽ không sẽ có bọn họ tí ti dấu vết rồi. Cho ta dung hợp đi. Cuối cùng, Bố Lạc Lâm phát ra một tiếng chấn động chư thiên vạn giới giống to. Bảy ngôi mộ lớn trong nháy mắt này sụp ra, bảy tiếng kêu thảm thiết đau đớn phát ra. Trong mộ lớn, bảy đại thạch nhân vương giả bản nguyên bị triệt để rút khô. Bảy tôn thạch khu chớp mắt nát tan. Đồng thời, đại mộ phía trên, Thương Đế đám người bảy đạo dấu ấn cũng là triệt để hóa thành hư vô. Bị rút khô cuối cùng đạo nguyên, cuối cùng liền ngay cả bảy viên ma tinh đều là nổ tung, bùng nổ ra óng ánh nhất ánh sáng màu đỏ ngòm. Vô tận huyết quang hội tụ, phun ra hướng Bố Lạc Lâm trên đỉnh đầu màu vàng nguyên thần người tí hon. Đưa nó triệt để bọc, cuối cùng rung động gian đem dưới kéo. Chỉ chốc lát sau, màu vàng nguyên thần triệt để đi vào đầu của Bố Lạc Lâm. Thân thể của hắn trong nháy mắt che kín vết rạn nứt, dường như một cái tinh mỹ đồ sứ sắp sửa phá nát. A, thời khắc này, hắn phát ra thống khổ gầm rú, để hỗn độn đều đang cuồn cuộn, kinh động xa xa chư vương, để bọn họ ngay đầu tiên tránh lui, sợ sệt có bất trắc, Rốt cuộc giờ khắc này Bố Lạc Lâm cả người tỏa ra khí tức thực sự là quá sơ. Hoàn toàn không phải Thạch Nhân Vương giả có thể chống lại. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Bố Lạc Lâm kinh nộ, thân thể của hắn ở vào đổ nát biên giới. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả nguyên thần của hắn cũng giống như vậy. Che kín vết rách, lúc nào cũng có thể sẽ tan rã trở thành tro tàn. Màu vàng nguyên thần hòa vào thân thể của hắn sau, mang đến kết quả quá mức bá liệt. Ra ngoài Bố Lạc Lâm tưởng tượng, sẽ để hắn rơi vào diệt vong hoàn cảnh. Âm âm, sau một khắc, tam hoàng kính bị hắn lấy ra, trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn, bắn nhanh dưới một đạo chùm sáng rực rỡ, đem thân thể của hắn bao phủ ở bên trong. Còn chưa đủ, tiếp theo, Bố Lạc Lâm gầm nhẹ, cửu đại thiên bi cũng bị hắn lấy đi ra, trấn áp mà xuống, áp chế thân thể của hắn. Cuối cùng, liền ngay cả thần đồ cũng bị hắn lấy ra, bọc thân thể của hắn, tỏa mông lung hỗn độn khí tức, phòng ngừa thân thể của hắn triệt để nổ tung. Tam đại thần vương chí bảo giờ khắc này bùng nổ ra hơi thở đáng sợ nhất, trấn áp Bố Lạc Lâm kia tiếp cận phá nát thân thể. Còn kém bước cuối cùng này, chịu nổi, ta sẽ nghênh đón biến chất. Hắn tự nói, ánh mắt bắn ra đáng sợ ánh sáng. Trong nguyên bản kịch tình, Thạch Hạo dung hợp đỉnh đầu màu vàng nguyên thần, muốn đột phá tiên vương cấp độ, đạt đến chuẩn tiên đế lĩnh vực. Tương tự cũng là tao ngộ như vậy đáng sợ kiếp nạn. Màu vàng nguyên thần dung hợp phanh thân thể kia gần như phá nát. Thế nhưng cuối cùng Thạch Hạo chịu đựng, cuối cùng bước vào chuẩn tiên đế lĩnh vực, hoàn chỉnh biến chất, quét ngang chư thiên. Mà hiện tại, Bố Lạc Lâm đồng dạng đang đối mặt lúc trước Thạch Hạo chỗ trải qua tất cả. Chỉ cần hắn chịu nổi cuối cùng này một cửa, như vậy sẽ nghênh đón giống như Thạch Hạo biến chất. Âm âm âm, Bố Lạc Lâm tự thân khí tức, cùng với tam đại chí bảo uy thế ở trong hỗn độn phun trào, để xa xôi nơi chư vương toàn bộ đều là thần sắc kích động. Tam đại thánh vật a, mỗi một vị đều nắm giữ trấn áp uy năng của Thạch Nhân Vương giả, chỉ muốn chiếm được trong đó tùy ý một cái cũng có thể hoành hành giữa chư thiên. Chỉ cần hoàng giả không ra, như vậy đem không người nào có thể ngăn được. Chỉ cần cướp giật đến một cái, ta là có thể vạn giới vô địch. Thánh vật là của ta, ngăn trở ta giả đều phải chết. Chư vương đều là đỏ cả mắt, toàn bộ đều là nhìn chòng chọc vào Bố Lạc Lâm vị trí. Bọn họ hoàn toàn có thể cảm nhận được, Bố Lạc Lâm giờ khắc này đang ở gặp trước nay chưa từng có hủy diệt tai ách. Ngã xuống chỉ là vấn đề thời gian, chỉ cần đối phương một chết, bọn họ lập tức sẽ xông lên, cướp giật tam đại thánh vật, tam hoàng kính, thiên bi cùng với thần đồ chiến kiếm, đều là ta Cửu Châu một mạch thánh vật, cùng chư vị thánh tổ có mật thiết liên quan, tuyệt không thể sai sót. Cửu Châu một phương, Bàn Cổ Vương trầm giọng mở miệng nói, Nghiêu Thuấn các loại anh kiệt cũng đều là gật đầu, thần sắc trịnh trọng không gì sánh được. Tam đại thánh vật đối Cửu Châu mà nói can hệ quá trọng đại. Nếu là này tam đại thánh vật có thể trở lại trong tay bọn họ, như vậy dẹp yên dị giới chỉ là vấn đề thời gian rồi. Xem ra chúng ta không cần độn ra thiên địa, người kia tự lo không xong. Dị giới hạt nhân chi địa, Lục Chiến cười nhạt, nhìn chằm chằm trong hỗn độn đang ở phát ra thống khổ gầm nhẹ Bố Lạc Lâm. Ở chung quanh hắn, cái khác dị giới Thạch Nhân Vương giả cũng đều là ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Bọn họ nguyên bản dự định là mượn triệu hoán thánh tổ tế đàn, tạm thời tránh né đến chư thiên bên ngoài, để ngừa đạt đến hoàng giả cảnh giới Bố Lạc Lâm ở sắp chết thời khắc đại khai sát giới. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, bọn họ nhưng là cảm thấy không cần như thế. Bởi vì đối phương tựa hồ rơi vào đến dị thường tình cảnh nguy hiểm, có thể bình yên lột xác thành công vẫn là hai nói, đã không uy hiếp được bọn họ rồi. chờ hắn ngã xuống thời khắc, chính là chúng ta cướp giật tam đại thánh vật, do đó tiêu diệt Cửu Châu dư nghiệt, chấp trưởng chư thiên thời gian. Trên mặt Lang Nha bắn ra ánh sáng lạnh, trong hỗn độn, Bố Lạc Lâm lột xác vẫn còn tiếp tục, tam đại thánh vật đang không ngừng trấn áp thân thể của hắn. Phòng ngừa hắn nhân loại bản tôn không chịu nổi màu vàng nguyên thần vào thể kịch biến do đó nổ tung, có hiệu quả rồi. Giờ khắc này, Bố Lạc Lâm thấp hơn, trong con người lộ ra một chút sắc mặt vui mừng. Trước màu vàng nguyên thần trực tiếp bị hắn mạnh mẽ trấn áp đến trong thân thể. Loại hành vi này quá mức bá liệt, sản sinh kịch liệt xung đột, dẫn đến hắn giờ khắc này thân thể xuất hiện to lớn vấn đề. Thế nhưng trước mắt, này một tình trạng gần đây có chỗ chuyển biến tốt. Trong cơ thể hắn nguyên thần chính đang không ngừng thích ứng thân thể của hắn, đồng thời ở cải tạo cơ thể hắn. Quả nhiên, Thạch Hạo phương pháp này tuy rằng hiểm ác, thế nhưng là tuyệt đối có hiệu quả. Hắn tự nói, chỉ cần cho ta thời gian là có thể triệt để ổn định lại. Theo giờ khắc này trong cơ thể màu vàng nguyên thần đang không ngừng thích ứng, Bố Lạc Lâm có thể cảm nhận được thân thể của chính mình, linh hồn cùng với ý chí, ba người này chính đang phát sinh một loại thần bí biến hóa. Đặc biệt là thân thể của hắn, trên mặt Bố Lạc Lâm có vẻ chấn động, bởi vì hắn có thể cảm giác được, trong thân thể mình tựa hồ có cái gì ẩn giấu đi cửa bị đánh vỡ rồi. Thân thể bảo tàng chi môn, không ngừng một tòa, bị mở ra rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,